hocsachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1 chương 1C của cuốn sách Lee Kun-hee, những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung. 5. LCD. Sắp đặt lại LCD. Anh hãy xem xét phương án chuyển bộ phận sản xuất LCD đang đặt tại Samsung SID về Samsung Electronics đi. Ngay khi trở về nước, tôi sẽ triệu tập cuộc họp với giám đốc các công ty thành viên về vấn đề này. Chú thích: Samsung SDI, một công ty thành viên của tập đoàn Samsung, chuyên sản xuất màn hình màu, PDP và pin điện thoại dự phòng, được thành lập năm 1970. Ban đầu có tên là Samsung NEXT, đến năm 1999, đổi tên thành Samsung SDI, DG. Trích Lee Kun-hee lên ý tưởng kinh doanh khi đang ở Nhật Bản vào năm 1990. Năm 1990 tại Nhật Bản, khi đang lên ý tưởng kinh doanh, Lee Kun-hee bất ngờ cho hội trưởng phòng thư ký Kim Sun-taek đề ra nhiệm vụ này. Vậy tại sao Lee Kun-hee lại phải vội vàng xem xét phương án chuyển bộ phận sản xuất LCD từ Samsung SDI về Samsung Electronics như vậy? Lý do không có gì khác ngoài tài năng nhìn xa trông rộng hơn người của Lee Kun-hee. Khi đó, tại Nhật Bản, thông qua cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo đến từ các công ty hàng đầu về LCD như Sharp, Lee Kun-hee đã nhìn thấu cả một tương lai mà tại thời điểm bấy giờ không ai có thể nhận thấy được. Đó chính là hình ảnh Samsung đứng trên đỉnh cao số 1 trong giới LCD. Cùng nhìn một sự vật, sự việc, nhưng Lee Kun-hee luôn có những suy nghĩ khác người và đưa ra những nhận định sâu sắc hướng tới tương lai. Khi đó tại các nhà máy bán dẫn của Toshiba, NEXT hay tại các nhà máy sản xuất màn hình, hiển thị của các thiết bị điện tử như Sharp và Hitachi đều đang đưa LCD vào sản xuất. Bởi vậy, nếu Lee Kun-hee lên kế hoạch xúc tiến sản xuất LCD thì cũng không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, có điều gì đó đã lóe lên trong đầu Lee Kun-hee. Chính ý tưởng phụt sáng này đã giúp Lee Kun-hee nhận ra điều mà không ai nghĩ đến. Lee Kun-hee nhận ra rằng, mặc dù quy trình sản xuất LCD và quy trình bán dẫn có nhiều điểm tương đồng, song nếu đơn thuần đánh đồng hai lĩnh vực này là một, coi chúng đều là màn hình hiển thị thì hoàn toàn sai lầm. Và đó cũng chính là mấu chốt quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến công cuộc phát triển ngành công nghiệp LCD trong tương lai. Bộ phận sản xuất LCD phải được chuyển đến Samsung Electronics. Bởi mặc dù quy trình sản xuất LCD có nhiều điểm tương đồng với quy trình bán dẫn, nhưng tuyệt đối không thể gộp vào làm một thành sản xuất màn hình hiển thị và giao phó hết cho Samsung SDI được. Sau khi trở về từ Nhật Bản, Chủ tịch Lee chỉ triệu tập cuộc họp ban giám đốc và đưa ra quyết định trên. Ngày sau đó, Samsung gấp rút tiến hành công cuộc di rời, dây chuyển sản xuất LCD về Samsung Electronics. Tiếp theo, trách nhiệm phát triển dự án LCD được giao phó cho phòng dự án đặc biệt tại nhà máy bán dẫn của Samsung. Tháng 10 năm 1994, các công ty bán dẫn Nhật Bản vốn đang nắm thế độc quyền tại thị trường LCD với hơn 90% thị phần trên toàn thế giới, cũng phải bất ngờ trước động thái này của Samsung Electronics. Mặc dù phát triển muộn hơn, nhưng Samsung lại cho trình diện sản phẩm mới TFT LCD 14 inches tại triển lãm màn hình hiển thị có quy mô lớn nhất thế giới, triển lãm màn hình LCD quốc tế, LCD International. Mặc dù là người đi sau, nhưng Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt panel không hiển thị 10.4 inches từ năm 1995. Nhưng thật không may, dự án này không những sản xuất ra một loạt sản phẩm lỗi với tỷ lệ hàng lỗi lên gần tới 50%, mà sự kèn cựa gay gắt của các đối thủ cạnh tranh còn khiến Samsung một phen lao đào vì thua lỗ. Các công ty lảo lãng như Sharp liên tục hạ giá thành của panel 14.4 inches, đồng thời nhanh chóng tung panel 13.3 inches ra thị trường. Trong khi đó, các công ty LCD khác cũng ăn theo và lấy panel 11.3 inches làm sản phẩm chủ lực. Cùng lúc, các nhà sản xuất notebook, máy tính xách tay cũng đồng loạt yêu cầu cung cấp màn hình hiển thị 11.3 inches. Tất cả các doanh nghiệp sản xuất LCD gạo cội và các công ty sản xuất notebook mua LCD bắt đầu coi 11.3 inches là quy chuẩn. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm với dự án bán dẫn, Samsung hiểu được nếu chỉ cam chịu làm kẻ đi sau bước theo dấu chân của người đi trước, thì Samsung mãi mãi không thể thoát khỏi cái mác tân binh. Được tiếp sức bởi sự lựa chọn đúng đắn của ban lãnh đạo và cũng chính là những người hiểu rõ nhất